Chương 576, vận mệnh nhân vật, kinh người đánh dấu ban thưởng 3. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Nhìn thấy cả đợi ạ sủ cả xạ rời đi, cụ mòn ánh mắt nhiều một chút gấp gáp. Nàng rõ ràng không có hứng thú dạy bảo hắn, nếu là cái này cường đại cả mẹn gì đỡ không dạy hắn. Như vậy, hắn nhất định sẽ so với người khác càng ngày càng chậm cái nào một nhóm, cuối cùng chỉ có thể biến thành kẻ yếu. Đây đối với một cái một lòng muốn trở thành cường giả mà nói, là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Nhìn xem những người khác không ngừng siêu việt chính mình, hít sâu một hơi, cụ mòn đang nhìn một mắt cả dù dạ bạ cụ tạ sau đó, lập tức hướng cả đạ xù cả xà đổi tới. Bất kể như thế nào, cũng nên nhiều cố gắng một chút. Nếu là thành công đâu không đi cố gắng, vậy chắc chắn sẽ không thành công, nhưng cố gắng, luôn có hy vọng thành công. Xem như một cái nam nhân, đầu tiên muốn làm chính là dựa vào chính mình mà không phải là dựa vào người khác, dựa vào chính mình, tới tranh thủ cái này hy vọng mong manh nạn ca. Cụ mòn hắn đối với cả đạ sủ cả xạ, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không quen thuộc, thậm chí nói là cũng không nhận ra. Mà nghe nạn nói chuyện, tựa hồ hai người rất quen thuộc bộ dáng. Nạn ca cường đại như vậy, đối phương chắc chắn cũng là đồng dạng trình độ. A cười khẽ một tiếng, nàng đang chuẩn bị nói cái gì, âm thanh của hệ thống liền tại trong đầu vang lên bị động đánh dấu. Vận mệnh nhân vật cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, đánh dấu ban thưởng đã phát xuống chủ động đánh dấu. Vận mệnh nhân vật cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, đánh dấu ban thưởng đã phát xuống. Mà khi nhìn đến phần thưởng này sau đó, nàng ánh mắt lập tức ngưng một chút mật qua lóc xịt thẻ bài cũng chính là phía trước tạ cả tỏ ra. Cú rẻ si mạ biến thân sử dụng lóc xịt. Nếu như nói, đây chỉ là bắt đầu, vậy kế tiếp ban thưởng, thậm chí nhường nản cũng vì đó kinh ngạc. Thế giới thủ công ty 20% thực quyền cố nản rất rõ ràng, cú rẻ si mạ tạ cả tỏ ra tại thế giới thủ công ty chỉ là đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng không phải là cấp cao nhất cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng bây giờ, từ tạ cả tỏ ra cú rẻ si mạ thân hổ bên trên, nản vợ ơ y ma đánh dấu ra 20% thực quyền cố. Theo lý thuyết, từ giờ trở đi, nản chính là cái này thế giới thủ công ty đại cổ đông. Một trong phát giác được vấn đề này, nản khỏe mắt hơi hơi nhảy một cái. Phần thường này, có thể nói là vô cùng đứng đầu. Thậm chí, so với phần lớn định khóa tới nói, đều chân quý hơn rất tốt. Cười khẽ một tiếng, nản mắt hướng cả dù dạ bạ cụ tạ. Có phần thường này, vậy kế tiếp nản cũng sẽ không lại thiếu tiền. Xem như trên thế giới công ty đại cổ đông, hàng năm có thể phân tiền lãi, nhưng là phi thường cao. Yên tâm đi, cả đạ sủ cả xạ sẽ dạy hắn. Nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ ta ngoài ý muốn, nàng cười khẽ một tiếng. Gia hòa này, quả nhiên vẫn là ưa thích tùy tiện quan hệ người khác. Dù là, phía trước là địch nhân, tựa hồ cũng không cái gọi là. Đối với cả đạ sủ cả xạ ý nghĩ, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá, tất nhiên cả đoạ sủ cả xạ từ đầu đến cuối đi theo sau lưng cụ mòn, cái kia nghĩ đến là lựa chọn bồi dưỡng một chút gia hỏa này. Bất kể nói thế nào, cụ mòn tại gần thế giới ở trong, cũng là một cái danh nhân tồn tại. Thậm chí, tương lai còn có thể là cả dù dạ bạ cụ tạ tiểu tử ngốc này đồng đội. Dạng này sao? Cái kia cả mẹn gì đờ nhìn bộ dáng rất lợi hại. Nhẹ gật đầu, cả dù dạ bạ cụ tạ không nói gì nữa. Loại chuyện này, vẫn là thuận theo tự nhiên. A củ mòn tên kia, tựa hồ vận khí rất không tệ. Tốt, chúng ta cũng nên trở về, nếu là đi về trễ, tỷ tỷ ngươi nên giận. Nhìn thấy cả rủ dạ bạ củ tạ tại suy tư điều gì, nàng lập tức cười khẽ hắn ạ ly. Nghĩ đến trước khi đi, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cái kia có chút ánh mắt mong chờ, nàng không định ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Tất nhiên sự tình đã giải quyết, còn lại, liền nhìn củ mòn tên kia. Chỉ cần không có nguy hiểm, đến nỗi bạ lỏn tiểu đội lo lắng, đó là bọn họ sự tình. Bọn hắn thủ lĩnh đội đều không lo lắng, người khác tại sao muốn đi lo lắng các ngươi trở về nhanh như vậy? Nhìn thấy nản hai người trở về, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ có chút ngượng ngùng nhìn lại. Mặc dù như thế, nhưng ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng một bên TV nhìn sang. Ân, sự tình đã giải quyết, cũng không sự tình gì, chúng ta trở về. Tốt, ngươi xem trước TV a. Cơm để ta làm. Đem đứng lên chuẩn bị đi tới nhà bếp ạ kỳ giả cả dù dạ bạ theo trở về ghế sofa, nàng lập tức đi tới nhà bếp. Mà ạ kỳ giả cả dù dạ bạ, bây giờ có chút ngượng ngùng. Vừa rồi xem TV có chút nhập thần, quên đi thời gian. Đương nhiên, hôm nay nàng hai người trở về thời gian, quả thật có chút sớm. Thịt bò, cũng phải cần thời gian không ngắn mới có thể nấu xong. Nhìn xem ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà thẹn thùng dáng vẻ, cả rủ dạ bà cụ tạ ngược lại là vụng trộm nở nụ cười. Chỉ bất quá, khi nhìn đến ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà nhìn về phía mình ánh mắt phía sau, vội vàng nghiêm túc biểu lộ, cấp tốc hướng một bên gian phòng đi qua. Nếu là lưu lại nữa, sợ rằng phải tao hương. Giống như có chút không cẩn thận nghĩ đến nạn không có sinh khí, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà vụng trộm liếc qua tivi trong tivi nữ chính. Bây giờ đang ở nơi đó trên lưng thút thít. Tính toán, trước đi qua hỗ trợ A đem TV đóng lại, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cu nở dê đi về phía phòng bếp. Loại chuyện này, tại sao có thể toàn bộ phiền phức nạn tới làm?